Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 49, thiên hạ bốn dân. Phòng thúc hỏi là thợ rèn chứ? Không sai, chuyện này ngươi không có tiếng chương chứ? Hắc hắc, yên tâm đi phòng thúc, không có ai so với ta cũng biết vó sắt tầm quan trọng. Tự nhiên sẽ cẩn thận. Phòng Huyền Linh một nghe hứng thú. Vậy ngươi nói một chút, vó ngựa này thiết ngươi để cho ai đánh tạo? Ngô Đạo, là hắn. Phòng Huyền Linh thần sắc sửng sốt một chút. Phòng thúc thúc biết hắn. Đỗ Cấu hiếu kỳ hỏi. Dĩ nhiên, hắn ban đầu ở công bộ nhưng là gây ra không ít sóng gió. Người ta gọi là Ngô Quật Lư. Người này kỹ thuật không lời nói, tuyệt đối là đương thời đỉnh phong. Bất quá liền kia tính khí, không phải người bình thường có thể chịu được. Đỗ Câu sáng tỏ, thầm nghĩ, xem ra này Ngô lão đầu ban đầu cũng là một nhân vật a. Như thế xem ra, ta là người coi như là chọn đúng. Làm sao mà biết? Phòng Huyền Linh ngẩn ra, nếu hắn biết đánh tạo vó sắt cùng khúc viên lê, vậy để cho hắn hồi công bộ là tất nhiên. Nhưng hắn kia tính khí, ai có thể quản được rồi hả? Đỗ Cấu bĩu môi một cái, phòng thúc, ngài hẳn biết, vó sắt bảo mật tầm quan trọng, một khi có người theo dõi, nếu như là người bình thường, khẳng định không chịu nổi tài sắc cám dỗ, nhưng là Ngô Đạo không giống nhau, hắn người này mặc dù tính khí quật, nhưng là tốt danh tiếng, nhận thức tử lý, chỉ có người như vậy mới có thể bao ở miệng mình, cho nên ta mới nói hắn thích hợp nhất. Phòng Huyền Linh gật đầu một cái, nói như vậy, Ngô Đạo lại là không tệ, chỉ là cái kia tính khí. Phòng Huyền Linh cười khổ lắc đầu một cái, hắn còn thật không thể tin được, nếu để cho Ngô Đạo hồi công bộ, sẽ làm ra nhiều nhiễu loạn lớn. Đỗ Cấu lại bĩu môi một cái, phòng thúc, đây chính là ngài thành kiến, mặc dù Ngô Đạo tính khí quật, nhưng không phải là không nói phải trái. Nếu như các ngươi không chọc giận hắn, hắn sẽ tùy ý nổi giận. Lùi một bước nói, coi như hắn thật sự là không thích sống chung, ngài không cũng có thể đem hắn đơn độc phân chia ra đến. Ngược lại hắn làm đều là chuyện cơ mật, đơn độc thành lập một cái tân tổ chức cũng không phải là không thể. Dĩ nhiên, nếu như các ngươi thật không tha cho hắn, vậy thì đưa hắn lui trả lại cho ta. Ta muốn. Phòng Huyền Linh vui vẻ. Một mình ngươi chứ tác tá lang. Tu sách sử. Ngươi muốn công tượng làm gì? Đương nhiên là làm sáng lập. Phòng thúc. Không nói dối ngài. Giống như khúc viên lê loại này sáng tạo ta suy nghĩ còn rất nhiều. Sẽ chờ có người giúp ta thực hiện. Nếu như ngài thật đem Ngô Đạo trả lại cho ta, không cho phép ta sẽ cho ngài càng nhiều kinh hỉ. Con mắt của Phòng Huyền Linh sáng lên, lời này là thật. Ha ha, quân tử nhất ngôn, nặng như thiên quân. Được, Phòng Huyền Linh cân nhắc một hồi, nói, nếu như có yêu cầu, ta sẽ đến tìm ngươi. Đỗ Cấu gật đầu một cái, hắn không ngại làm nhiều chút phát minh sáng tạo, nếu như không phải là bởi vì thời đại cục hạn tính, hắn đều nghĩ tại sinh thời chế tạo một cái hiện đại hóa đại đường. Chỉ tiếc, chuyện này cũng chỉ có thể làm nằm mơ. Bất quá, chế tạo không được, chôn một ít mầm mống vẫn là có thể. Trong lòng Đỗ Cấu sáng lên, lần nữa có ý nghĩ mới. Đúng rồi, ngươi hôm nay là chứ tác tá lang rồi. Nhậm chức sao? Ngạch, còn không có. Bệ hạ không phải nói chấp thuận chính ta đúng giờ lúc này sao? Vậy cũng không thể kéo dài quá lâu. Nếu như ngươi thật trong thời gian ngắn không muốn đi, cũng phải cùng ngươi ngụy thúc chào hỏi. Lễ không thể bỏ. Đỗ Cấu vỗ đầu một cái, chất nhi biết. Ừ, Phòng Huyền Linh hài lòng gật đầu một cái. Đúng rồi, ngươi chuyện làm ăn kia tạm thời không nên tìm nhân hợp tác. Đỗ Cấu trợn tròn mắt, tại sao? Ngươi nói sao? Phòng Huyền Linh tức giận liếc mắt, hôm nay ngươi này nháo trò. mấy vị kia khẳng định đối với ngươi có ý kiến, lúc này ngươi lại tìm bọn hắn, sở hữu không cho phép sẽ sai lầm. Đỗ Cấu suy nghĩ một chút, nhất thời bừng tỉnh, hắn lúc này mới nhớ tới, hắn là chuẩn bị cùng lão Trình hợp tác, kết quả hôm nay này nháo trò, hoàn toàn hiểu lầm, nhất thời bán hội cũng không giải được. Xem ra chuyện này quả thật được kéo dài một trận, nhưng là, không tìm người hợp tác, ta thiếu tiền vốn à. Phòng Huyền Linh nhìn chằm chằm Đỗ Cấu, nhìn một hồi lâu, lúc này mới hỏi, ngươi thật muốn làm? Làm cái gì? Đỗ Cấu trong lúc nhất thời còn chưa kịp phản ứng. Phòng Huyền Linh nói tiếp, thương nhân dù sao cũng là tiểu đạo. Hà, Đỗ Cấu vui vẻ, cười rất bất đắc dĩ nói, thiên hạ tứ dân một trong, ngài thật cảm thấy là tiện nghiệp. Phòng Huyền Linh trong mắt tinh quang chợt lóe, ngưng thần hỏi, ngươi có ý gì? Đỗ Cấu lắc đầu một cái, có chút khổ sở nói, quốc chi căn bản, ở dân, dân vì bang bản, dân chỗ y theo, ở chỗ sinh tồn, thiên hạ tứ dân, tất cả vì sinh tồn chi đạo, gần, thiên hạ tứ dân, cũng đều là quốc chi căn bản, sĩ nông công thương, thiếu một thứ cũng không được, cái gọi là vô sĩ không trị, không nông sự khó yên ổn, vô công phu không giàu, không buôn bán khó sống, sĩ nông công thương, gắn bó tương phụ, ngũ hành thay đổi liên tục, âm dương điều hòa, mới là trị quốc chi đạo. Mà hiện nay đây, sĩ giả cao cao tại thượng, nông người không chỗ nương tựa, công phu người kéo dài hơi tàn, thương người hèn mọn vô đức. Với đất nước mà nói, như vậy có lẽ dễ dàng cho thống trị, nhưng là với quan mà nói, có thể dùng không thể tin. Phòng thúc, ngài là tể tướng, thương nhân đê tiện lời như vậy, dùng để ổn định lòng dân có lẽ có thể. Nhưng là nếu như ngài vì vậy mà coi thường thương nhân, kia có lẽ thì có mất thiên lệch rồi. Từ xưa thương nhân đê tiện, đây là cổ nhân thâm căn cố đế ấn tượng. Mặc dù Đỗ Cấu biết loại ý nghĩ này rất buồn cười, đây chính là phong kiến người thống trị lừa gạt trăm họ thủ đoạn. Nhưng là hắn vô lực đi thay đổi gì. Hắn có thể hành thương cổ chi đạo, đây là vì tài sản, không người sẽ nói cái gì. Nhưng nếu là hắn vì thương nhân chính danh, đó chính là tìm đường chết rồi. Cho nên, Đỗ Cấu không muốn khuyên Phòng Huyền Linh vì thương nhân làm gì. Chỉ bất quá muốn biến đổi ngầm ở Phòng Huyền Linh tâm lý loại cái mầm mống. Có lẽ có một ngày, hắn sẽ nở hoa kết trái. Vô sĩ không trị, không nông sự khó yên ổn. Vô công phu không giàu, không buôn bán khó sống. Phòng Huyền Linh không ngừng nhai đoạn văn này, càng đọc con mắt càng sáng, đến cuối cùng toàn bộ đều hóa thành một vệt tán thưởng. Hảo tiểu tử, chỉ bằng ngươi lời nói này, lão phu sẽ tin ngươi một lần. Ngày mai ta sẽ để di triệt đưa cho ngươi 500 sâu. Cái gì? Đỗ Cấu lúc ấy liền choáng váng. Phòng thúc, Di Trực không phải nói nhà ngươi không có tiền sao? Ha ha ha, Phòng Huyền Linh cởi mở cười to, tiểu tử, ta nói hết rồi, cõi đời này chuyện, vĩnh còn lâu mới có được mặt ngoài đơn giản như vậy. Ngươi cũng không suy nghĩ một chút, đường đường tể tướng phủ, há sẽ chỉ có không tới 100 sâu tiền dư. Con mắt của Đỗ Cấu nhất thời phóng đại, phòng thúc, ngươi là nói, ha ha ha, chính ngươi sẽ nghĩ tới đi. Tiểu tử, ngươi đường mới vừa mới bắt đầu, phải học tập đồ vật còn nhiều nữa. Chính ngươi cố gắng lên, ngươi đã lần này phong mang tất lộ, cũng đừng còn muốn đến giấu tài rồi. Làm chính ngươi muốn làm, chúng ta đám này lão gia hỏa cũng coi trọng ngươi. Hãy làm cho thật tốt nhé. Dứt lời, Đỗ Cấu bị đuổi xuống xe ngựa. Đỗ Cấu ôm Đỗ Tiểu Muội xuống xe nhìn một cái, thì đã đến nhà. Nhìn Phòng Huyền Linh đi xa xe ngựa, Đỗ Cấu đột nhiên trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hôm nay ngày này, trải qua thật sự là xuất sắc. thật tốt một trận yến sẽ biến thành một trận náo nhiệt. Một cuộc hiểu lầm suýt nữa biến thành cừu hận. Lão Trình bị hắn bẫy không nhẹ, bất quá hắn cũng bị giày vò không dễ chịu, coi như là không thiếu nợ nhau đi. Đột nhiên, Đỗ Cấu liền nghĩ tới Phòng Huyền Linh nói cái đề tài kia. Vào quan trường, làm người xử thế liền cần phải có một chính mình quy tắc. Là quỳ quyền khuynh triều đình, vinh hoa cả đời, hay lại là đứng tu thân lập ngôn, vạn thế bất hủ, người trước như hòa thân. Du tẩu cùng âm mưu quỷ kế, khom lưng khụy gối giữa, vật chất bên trên cái gì cần có đều có, tâm hồn chịu đủ tàn phá, còn lúc nào cũng có thể đi đời nhà ma. Người sau như Ngụy Trinh, thanh cao đạm nhã, tu đức tu thân, mặc dù quá kham khổ, nhưng là cả đời không thẹn với lương tâm, cả đời thành tựu, dám mặc cho hậu thế bình nói, đạo làm quan. Hoặc tham quan, hoặc gian thần, hoặc thanh quan, hoặc năng thần, làm quan như thế, làm người cũng là như thế. Đỗ Cấu suy nghĩ hồi lâu, cũng cảm thấy, này cũng là không phải hắn. Hắn lại là một phàm nhân, chịu không nổi kham khổ. Hắn tham đồ hưởng thụ, cũng ái mộ hư vinh, nhưng là hắn cũng có chính mình nguyên tắc, vạn sự không cầu người. Đứng ở đường chính, mặc dù hắn không làm được thanh tâm quả dục, lại có thể làm được không thẹn với lương tâm. Chính trực làm người, hắn không làm được thanh quan, cũng sẽ không làm tham quan. Hắn không biết làm gian thần, cũng không tính được năng thần. Có lẽ, hắn có thể làm cái kia liền như vậy. Còn say đến rượu đâu rồi? Trở về phủ, nên tắm một cái rồi ngủ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.